Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cấm tình phần 6. Tác giả Từ Từ Tú Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tôi chạy một hơi tới sân sau, dựa vào tường thở dốc, đỡ lấy chán. Một trận hỗn chiến đang xảy ra vào lúc này. Bỗng nhiên có đứa nhỏ, Xà Minh lại bức bách. Nơi Dực Diễm hai mặt đều phải chống lại kẻ địch, làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự hỗn loạn này đây? Tôi vô tình quay đầu lại, xa xa, hai bóng người đang dây dưa làm tôi đứng thẳng lên. Đường Tỷ Lễ, còn cả cô giáo. Sao bọn họ lại ở đây, còn đi cùng nhau đường hoàng như vậy? Đường Tỷ Lễ công khai dắt người tình của mình đến chỗ này. Gì? Này, dường như tất cả mọi người đều bất thường. Không biết họ đang nói gì, nhưng khuôn mặt cô giáo đầy yêu thương. Dựa vào cổ áo Đường Tỷ Lễ. Đường Tỷ Lễ ôm cô, trên mặt lại nhu tình tôi chưa bao giờ thấy. Hóa ra, tình yêu đối với mỗi người đều giống nhau. Cho dù ác độc, giỏi về toan tính, một khi đã gặp được tình yêu thật sự, đều phải quăng mũ cởi giáp. Đường Tỷ Lễ, tôi có thể cho rằng điều này là sự trừng phạt dành cho ông sao? Để ông yêu cô giáo, yêu gì của người mà mình tự tay giết hại. Bây giờ ông có chút hối hận nào không? Ông có bị lương tâm khiển trách hay không? Tôi viện trận góc tường, nhìn họ chằm chằm. Đường Tỷ Lễ, sự ông hối hận thì cũng muộn rồi. Ông đã không có đường lui. Trong người đột nhiên dâng lên một cỗ ghê tởm, khó chịu. Tôi khẩn cấp lưu lại túi sách tìm gói ô mai, lấy ra bỏ vào miệng, ngăn chặn cơn khó chịu lại. Tôi nhíu mi, dựa vào tường hít thở. Hiện tại, giải quyết vấn đề này mới là quan trọng. Không thể để Sang Minh phát hiện, nhưng trở lại bên người Đường Dực Diễm sẽ chỉ khiến anh lâm vào cục diện bế tắc. Quả thực, thế lực của gia tộc Phác Mỹ Thiện có thể giúp anh chống được. Như vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn tìm lối ra, lại càng bị vây nóng trong đó. Cho đến khi, mùi hôn quen thuộc quanh quẩn xung quanh tôi. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy tôi, vòng ôm quen thuộc. Đường Dực Diễm. Đường Dực Diễm gắt gao ôm tôi, hơi thở suy phất trên mặt tôi. Xuyệt xuyệt. Thân mình tôi run lên. Túi sách nhanh chóng rơi xuống đất, tôi dãy giụa. Đường Dực Diễm, buông ra. Anh không phải chủ trì nghi thức cắt băng sao? Sao lại đến đây? Anh muốn làm gì? Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng nếu bị phóng viên nhìn thấy. Diệp. Dực Diễm, buông ra. Tại sao lại gạt anh? Đường Dực Diễm vẫn không buông tay. Tựa đầu vào cổ tôi, khẩu khí phẫn nộ dùng thêm sức. Bụng tôi bị đè lại. Đứa nhỏ tôi cả kinh. Dực Diễm, bỏ ra. Chúng ta từ từ nói. Tôi thỏa hiệp ngưng dãy giụa. Đường Dực Diễm không chịu buông, vẫn cố chấp ôm tôi vào lòng. Tôi buộc đối diện với ánh mắt cực nóng của anh. Tại sao gạt anh? Tại sao? Trong mắt anh tất cả đều là quẫn bách. Tại sao lại ở cùng với tên tiểu tử kia? Sự đau xót trong mắt Đường Dực Diễm làm tôi đau lòng. Nhưng không thể được. Dực Diễm, bây giờ em càng không thể làm liên lụy đến anh. Không phải, anh cũng lừa dối tôi hay sao? Tôi nhìn chằm chằm anh, nếu vẫn bị lừa gạt, không phải là cả đời này, tôi sẽ cùng chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác hay sao? Đường Dực Diễm giật mình buông lỏng tay, ánh mắt lóe ra. Anh có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ, vì tập đoàn phải không? Tôi nhắm mắt lại, cô nén chua xót trong lòng. Nếu lựa chọn tập đoàn, về hãy buông tay đi, không cần so dự nữa. Duyệt duyệt, cho anh một chút thời gian, anh lại bất đắc dĩ. Không, không được rời xa anh. Đường Dực Diễm gắt gao ôm tôi thì thào. Không được. Dực Diễm, tôi sững sờ trong lòng anh. Hai tay cũng muốn ôm lấy thân hình của anh, nhưng lại không thể. Nâng tay lên rồi lại dừng giữa không trung. Dực Diễm, hiện tại nếu phải lựa chọn giữa em và Đường Thị, anh sẽ chọn bên nào? Chờ anh, ở lại bên anh. Duyệt duyệt. Đường Dực Diễm lại dùng thêm sức, bá đạo ôm chặt cơ thể tôi. Sao tôi lại không muốn cơ chứ? Vì sao lại có nhiều trở ngại, nhiều hy sinh như vậy? Ngay từ đầu cũng biết rằng nhất định sẽ khó khăn, nhưng tại sao không thể thuận lợi ở cùng một chỗ? Trận tranh đấu quyền lực hỗn loạn này cùng với tình yêu của chúng tôi đều là đớn đau, mỗi người đều mệt mỏi. Dực Diễm. Đường Tổng, chỉ sợ ngài ôm lầm người rồi đấy. Giọng nói lạnh băng của Giang Minh bất chợt vang lên ở phía sau chúng tôi. Thân mình tôi cứng đờ. Sự thật đáng nhắc nhở tôi. Sự thật hiện giờ Giang Minh khống chế được tất cả. Tôi lùi lại, nâng mắt lên, xuyên thấu qua người Đường Dực Diễm, chống lại ánh mắt của Giang Minh. Giang Minh đã ầm trầm đứng trước mặt chúng tôi. Ở đây không có chuyện của cậu. Đợt Dược Diễm nắm lấy cơ thể tôi, quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net